Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 287, nói với người bạn thích nhưng không thể bên cạnh một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói với người bạn thích nhưng không thể bên cạnh một câu. 1. Chúng ta đều không sai, sai ở chỗ chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm. 2. Cậu nhất định phải sống thật tốt nhé. Tôi đã hứa sẽ không bận tâm về cậu nữa đâu, nhưng xin lỗi, thật sự rất nhớ cậu. 3. Em vẫn luôn ở đây chờ anh, chỉ cần anh quay lại, bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy em. 4. Chỉ cần đừng bao giờ quên tớ, chỉ cần giả vờ không quen tớ, vậy đủ rồi. 5. Nếu có thể, hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. 6. Chúng ta không phải là không thể, nhưng tại sao cậu chưa bao giờ hỏi tớ liệu chúng ta có thể? 7. Nâng chén rượu nhớ chuyện xưa, mong năm tháng cũ đừng trở lại. 8. Không dám đối diện anh ấy, sợ rằng nhìn vào ánh mắt đó lại khiến bản thân không tự chủ mà đi bày tỏ. 9. Tôi hy vọng cậu hạnh phúc, mặc dù người mang lại hạnh phúc cho cậu không phải là tôi. 10. Tôi yêu cậu, nhưng chúng ta không thể ở cạnh nhau. Vậy hãy để tôi trở thành tình địch của cậu. 11. Việc muốn làm nhất bây giờ là tìm thấy cậu giữa đám đông, nói ra 4 từ kìm nén từ rất lâu, đã lâu không gặp. 12. Ước gì mọi chuyện có thể quay lại từ đầu. Bắt đầu như tên của cậu là gì? 13. Tôi không thể chịu đựng được mỗi khi cậu nhìn người khác cười. 14. Điều tôi hối hận nhất chính là để cậu phải chịu tổn thương. 15. Tớ cắt tóc rồi này, cắt đi đoạn ngày bận tâm về cậu, cắt đi đoạn ngày không được yêu thương, cắt đi chuỗi khó khăn bám giết tớ 5 tháng qua. 16. Tôi đột nhiên chẳng nghĩ ra được mình phải nói gì nữa. 17. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì tất cả. 18. Mong cậu tìm được người không làm cậu tổn thương thêm nữa. 19. 3 năm rồi, tôi hy vọng cậu hạnh phúc, còn tôi sẽ kiêu hãnh mà tiếp tục tiến về phía trước thôi. 20. Tớ vẫn rất thích cậu. 21. Vừa muốn gặp vừa sợ phải gặp người ấy. 22. Tôi yêu cậu hơn bất cứ ai. Còn cậu chưa bao giờ yêu tôi cả, dù chỉ là liếc mắt nhìn thôi. 23. Cậu là người đầu tiên tớ thích, chỉ mình cậu mà thôi. Dù thế nào đi nữa vẫn mong cậu mãi hạnh phúc. 24. Đi đi và đừng quay đầu lại. 25. Tôi đang cố gắng để quên cậu, có thể nào đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? 26. Tôi đã dành 1 năm, không chỉ mất đi người mình yêu thương nhất mà còn mất đi người bạn tốt nhất của mình. Tôi yêu em, hãy hạnh phúc và chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đời này chỉ có thể cùng em đi đến đây mà thôi. 27. Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Cậu định bao giờ mới quay về? 28. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội được yêu thương, quan tâm và lo lắng cho cậu, cô gái nhỏ à. 29. Tớ vẫn ở đây đợi cậu vui đùa chán chê, bị tổn thương rồi quay về bên tớ nhé. 30. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là đau khổ, thế nào là yêu. Cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, cùng nhau sống những ngày tươi đẹp là như thế nào. Như vậy là tốt rồi, cậu hãy luôn hạnh phúc nhé. Nguồn Weibo, dịch Kim, Via thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta, cách chương.